Sử thượng tối cường tông chủ, chương 403, thiên ma đột kích thiên linh tông, góc truyện audio.com, huyền tinh đại lục bị cửu tiêu ma giới diệt, xích thiên linh giới mặc kệ, lần này thiên ma giới đột kích xích thiên linh giới vẫn có thể dừng dưng không để ý được nữa hay không? Diệp thần tự lẩm bẩm nói, coi như là xích thiên linh giới mặc kệ thì những thế giới khác cũng sẽ không làm như không thấy được không, bởi vì một khi thiên ma tràn lan, cái kia chính là toàn bộ vị diện bị hủy diệt, là tai ương không thể nào tránh khỏi. Tuy rằng trước đây không biết thiên ma là tồn tại ra sao thế nhưng thông qua những tin tức này, Diệp Thần đã phân tích được đầy đủ tin tức. Mà này cũng là một chút hy vọng sống còn cuối cùng của thiên linh tông trên huyền tinh đại lục. Một chút hy vọng sống này, là lý tưởng của Diệp Thần, cũng có thể nói là ảo tưởng. Cùng lúc đó, cửu tiêu ma dưới mỗi một cái khu vực tồn tại, đều là có vô số tu sĩ bị biến thành thiên ma. Tiếp theo thiên ma cùng tu sĩ của cửu tiêu ma giới, vẫn là đang tiếp tục chém giết. Dù là ai cũng không nghĩ tới cửu tiêu ma giới nguyên bản là gần như đã đem huyền tinh đại lục diệt vong, lại cũng trong chớp mắt rơi vào trong tuyệt cảnh. Tuy rằng chuyện như vậy là để huyền tinh đại lục rơi vào bên trong nguy cơ càng to lớn hơn, thế nhưng Diệp Thần lại có một loại cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác bởi vì hắn cảm thấy, đây chính là báo ứng của cửu tiêu ma giới. Về phần hắn chính mình như thế nào đối mặt với thiên ma xâm lấn, nói thật hắn đã không để ý nữa rồi. 3 ngày sau, Lý Tiêu Giao lần nữa truyền đến tin tức cửu tiêu ma giới hơn 90% tu sĩ đã bị thiên ma đồng hóa, chỉ còn có một số ít tu sĩ là trốn về được huyền tinh đại lục. Có người nói bây giờ trên cửu tiêu ma giới, đã chỉ còn dư lại thiên ma giới thiên ma chứ không còn tồn tại tu sĩ cửu tiêu ma giới chân chính. Đối với tin tức này thật giả, Diệp Thần đã không cần tra cứu nữa, bởi vì hắn rõ ràng huyền tinh đại lục là thật sự đã đến một bước đường cùng, căn bản là không còn đường sống nữa. Trừ phi, là thật sự có thượng giới đến cứu bọn họ. Trên thực tế coi như là thượng giới thật sự có người đến, huyền tinh đại lục kỳ thực là đã vong, nguyên bản mấy vạn tông môn, bây giờ chỉ còn lại không tới 100 tông môn. Bọn họ vẫn có thể đại biểu cho huyền tinh đại lục sao? Mà căn cứ vào tin tức tin cậy truyền đến, thiên ma giới mặc dù có thể xâm lấn, kỳ thực cũng chính là từ cửu tiêu ma giới đột phá mà đến. Vì lẽ đó cửu tiêu ma giới là chân chính song đời, những tu sĩ kia tuy rằng trốn về được cửu tiêu ma giới. Thế nhưng hiện tại cửu tiêu ma giới đã có thể nói là đại bản doanh của thiên ma, vì lẽ đó bọn hắn quả thực chính là dê vào miệng cọp. Trước đó huyền tinh đại lục ở trước mặt cửu tiêu ma giới, đóng vai chính là dê, mà cửu tiêu ma giới nhưng lại là lang. Địa vị hôm nay nhưng lại là trong nháy mắt thay đổi, cửu tiêu ma giới ngược lại là biến thành dê, mà lang nhưng là đã biến thành thiên ma giới. Đối với những điều này, Diệp Thần kỳ thực cũng không để ý, hắn lưu ý chính là những thiên ma kia lúc nào sẽ xuống tay với thiên linh tông. Thiên ma, căn bản là không biết cái gì gọi là lưu tình, chúng nó là tồn tại so với tu sĩ cửu tiêu ma giới càng thêm tàn khốc hơn. Nếu như nói tu sĩ cửu tiêu ma giới còn có cảm tình, như vậy thiên ma chính là hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc, không quản bọn nó được ký ức của ai, thì đó cũng chỉ là gia tăng năng lực của bọn nó. Góc truyện audio.com Mà thôi, bọn nó làm việc như trước là dựa vào bản năng mà thực hiện, hoặc có thể nói là dựa vào mệnh lệnh của Thiên Ma Vương thực hiện. Kết quả Diệp Thần lo lắng không có qua lâu, ngày thứ hai, liền truyền đến Thiên Ma đối với tu sĩ huyền tinh đại lục công kích. Đối với tông môn huyền tinh đại lục công kích, ở Tử Vân Cương vực cách đó không xa cái tam tuyển cương vực Hồng Thân Tông kia chính là tông môn hiếm thấy trên huyền tinh đại lục tiếp tục sống sót. Nhưng mà ngày hôm nay, là ngày ma đến, toàn bộ tông môn trên dưới căn bản là không có một chút năng lực chống cự nào, liền bị thiên ma đồng hóa toàn bộ. Thời điểm chiếm được tin tức này, Diệp Thần chính là bất đắc dĩ vô cùng, mèo khóc chuột, lúc này mới đúng là mèo khóc chuột. Bọn họ Thiên Linh Tông cùng Hồng Thân Tông tuy rằng không có bất kỳ nhận thức gì, thậm chí song phương cơ bản cũng chưa từng gặp qua nhau. Hai bên đều là tông môn sống sót gần nhau nhất cho nên cuối cùng vẫn là có một chút cảm giác tiếc thương. Thật giống như là tồn tại nhìn lẫn nhau, bọn họ có thể cảm giác được chính mình không cô độc. Bởi vì bọn họ không phải chỉ có một cái, mà còn có đồng bạn bồi tiếp bọn họ. Thời điểm Hồng Thân Tông đã hóa thành bụi trần, không chỉ có một mình Diệp Thần trong lòng thở dài, mà toàn bộ Thiên Linh Tông hết thảy đệ tử đều là bất đắc dĩ đến cực điểm. Sự tình đã đến lúc này, coi như là những đệ tử luyện khí cảnh kia bây giờ đều đối với tử vong hờ hững vô cùng. Bởi vì bọn họ từ mấy tháng trước bắt đầu cũng đã biết được rằng mình chắc chắn sẽ phải chết, nhìn những tông môn khác trên huyền tinh đại lục từng cái bị tiêu diệt, nhìn từng cái đồng loại chết đi, chỉ có bản thân còn sống sót, bọn họ đều là coi nhẹ. Bọn hắn biết mình có thể sống sót đến hiện tại, đã là kỳ tích rồi, bởi vì mọi người cũng đã chết rồi, chỉ còn có bọn họ. Bọn họ có thể sống sót qua một đoạn thời gian dài như vậy, kỳ thực đã là kiếm lời. Ngày thứ hai sau khi Hồng Thân Tông diệt vong, Thiên Ma rốt cục cũng tiến đến Tử Vân Cương Vực, đi tới Tử Vân Cương Vực tông môn may mắn duy nhất còn sống sót Thiên Linh Tông. Cho tới Khí Thiên Tông, thời điểm từ lúc Thiên Ma không có tàn phá bừa bãi, cũng đã diệt vong. Không có cô yểm tỏa trấn Khí Thiên Tông, thậm chí là ngay cả Đồ Tệ cùng Bạch Mi đều không có, Khí Thiên Tông liền một cái thượng phẩm tông môn phổ thông cũng không bằng, lại làm sao có khả năng sẽ tiếp tục sống sót. Thiên Linh Tông có thể tồn tại đến hiện tại, kỳ thực một phần rất lớn, đều là bởi vì vận may. Mà thời điểm khi vận may tiêu hao hết, Đồ Tệ cùng Bạch Mi lại giáng lâm. Đương nhiên, Đồ Tệ cùng Bạch Mi giáng lâm, theo một ý nghĩa nào đó tới mà nói cũng có thể nói là một loại vận may. Đi tới Tử Vân Cương Vực, đi tới Thiên Linh Tông, những thiên ma này, kỳ thực đều là tu sĩ Hồng Thân Tông, bọn họ chính là đã bị thiên ma ma hóa. Bởi Thiên Linh Tông bây giờ cùng Hồng Thân Tông gần nhất, cho nên thiên ma môn sau khi ma hóa Hồng Thân Tông, liền sẽ tiếp tục đi tới vị trí của Thiên Linh Tông. Thủ đoạn của thiên ma, không phải là giết người, cũng không phải là hại người, mà chỉ có ma hóa, hoặc có thể nói là đồng hóa, đây là một loại thủ đoạn đoạt xá vô cùng quỷ dị. Thời điểm cái thiên ma thứ nhất đi tới Thiên Linh Tông, đó là một tên trưởng lão Hồng Thân Tông, trên người hắn còn ăn mặc một thân trưởng lão phục của Hồng. Góc truyện audio.com, Thân Tông trực tiếp như vậy liền đột ngột xuất hiện ở Thiên Linh Tông. Cái thiên ma này không nói hai lời, liền trực tiếp đến gần một tên đệ tử Thiên Linh Tông. Sau đó một đoàn khói đen liền từ trên người tên trưởng lão Hồng Thân Tông này bốc lên, cùng lúc đó thân thể tên trưởng lão Hồng Thân Tông này liền hóa thành cho bụi, theo gió mà tan biến. Đồng thời tên đệ tử Thiên Linh Tông kia liền trở thành một tân thiên ma. Còn thiên ma này đã nắm giữ tất cả ký ức của tên đệ tử Thiên Linh Tông kia, mà ký ức của tên trưởng lão Hồng Thân Tông lúc trước nhưng lại là trong nháy mắt biến mất. Đây chính là thiên ma, hắn thật giống như là một loại ký sinh trùng, thời điểm khi hắn từ trên thân thể này ký sinh đến một cái thân thể khác thì bản thể trước đó sẽ bị hủy diệt. Nó thì sẽ trưởng khống bộ thân thể mới này, đồng thời thu được tất cả ký ức của bộ thân thể mới, mà khi hắn lần nữa ký sinh lên một cái thân thể khác thì thân thể này tất cả lại toàn bộ đều sẽ biến mất. Bao quát cả ký ức, sinh mệnh, liền ngay cả thiên ma chính nó cũng không nhớ rõ được ký ức của cái thân thể trước kia. Một loại sinh mệnh khó có thể hình dung được, cũng là một loại tồn tại để người ta không thể nào hiểu được, bởi vì sự tồn tại của bọn nó tựa hồ không phải là do thiên địa sinh ra. Hoặc theo một ý nghĩa nào đó tới mà nói, bọn nó căn bản không tính là sinh mệnh, bởi vì bọn nó ký sinh một lần lại một lần, thế nhưng kỳ thực căn bản cũng không có bản thể. Cách chương.